Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mấy người Cung Khải Châu đều đang ở trong phòng khách. Ai nấy đều dùng ánh mắt đánh giá nhìn về phía Lục Tĩnh Xuyên. Lúc trước mấy người bọn họ đều đã nhìn thấy ảnh chụp của Lục Tĩnh Xuyên rồi. Chỉ có điều dáng vẻ hiện tại của anh rất khác với trong ảnh chụp. Không cần mẹ vợ đứng bên cạnh giới thiệu, Lục Tĩnh Xuyên chủ động lần lượt chào hỏi mấy người lớn trong nhà họ Cung. Cũng thân thiện làm quen với bốn đứa nhỏ nhà cậu hai. Ngồi trò chuyện chừng 10 phút, Cung Vãn Đường cầm quần áo ra cho anh nói. Tĩnh Xuyên, gần đây có nhà tắm, con bảo Tĩnh Dương đưa con đi tắm. Tắm xong rồi nhanh chóng về nhà ăn cơm. Lục Tĩnh Xuyên đứng lên, chào hỏi mấy người lớn và Cung Linh Lung một tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài tắm rửa vệ sinh cá nhân của mình. Dưới lầu một có một căn phòng nhỏ dùng để làm phòng thuốc. Trong phòng bày đầy quầy thuốc, Cung Vãn Đường đã sắp xếp nơi này vô cùng gọn gàng. Lúc này bắt đầu cầm chìa khóa đi mở cửa vào phòng phối dược. Vãn Đường, em phối thuốc cho ai thế? Hàn Tế đi theo bà vào phòng. Phối một ít thuốc cho Tĩnh Xuyên và Quý Duy. Lúc nãy Cung Vãn Đường còn chưa kịp bắt mạch cho con rể. Cũng không hỏi thăm anh về chuyện tập huấn. Nhưng mà xác định 3 tháng nay cơ thể của anh đã bị tiêu hao rất nhiều. Nếu không bổ sung dinh dưỡng điều trị kịp thời sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể. Bà ngồi xuống bà, đầu tiên là viết phương thuốc. Sau đó đứng dậy lấy cân chuẩn bị bốc thuốc. Ngoài miệng lại hỏi, A Tế, sau khi Tiểu Quý về thì chắc là đã về nhà rồi đúng không? Ừ, về nhà, nhà của Quý Duy cũng là người kinh đô. Anh ấy là con cháu của gia đình có truyền thống làm lính. Địa vị của nhà họ Quý cũng chỉ thua kém nhà họ Hàn một chút mà thôi. Chờ em điều phối thuốc xong rồi, anh lại đưa qua đó cho nó. Bảo nó tranh thủ lúc Tết âm lịch ở nhà nghỉ ngơi nhớ phải uống thuốc đúng giờ. Phải bồi bổ lại những tiêu hao trong cơ thể mới được. Cung Vãn Đường vừa nói vừa làm việc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 644. HTML. Hàn Tế gật đầu, tiện tay đóng cửa lại, giơ tay kéo bà ôm vào lòng. Đừng có nghịch, Cung Vãn Đường trở tay đánh ông ấy. Từ sau khi kết hôn đến bây giờ, mối quan hệ của hai người bọn họ đều đường mật ngọt ngào. Còn dính lấy nhau hơn cả mấy người trẻ tuổi nữa. Hàn Tế khi ở bộ đội luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt. Chờ đến lúc về nhà thì lại giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Ước gì có thể dính lấy bà mọi lúc mọi nơi. Ông ấy giống như một cái đuôi, bà đi đâu ông ấy sẽ đi theo đó, dính người đến mức Cung Thành Lãng cũng thường xuyên trêu ghẹo ông ấy. Hai người ở trong phòng thuốc một lúc lâu, chờ đến khi Hàn Tế đi ra ngoài, trong mắt mang theo ý cười, trong tay còn xách theo hai chồng thuốc đông y, cha. Con đi ra ngoài một chút, đưa vài thứ cho Quý Duy. Cung Khải Châu thấy ông ấy xách theo gói thuốc, nghĩ có lẽ là do con gái điều phối. Gật đầu nói, A Tế, cha còn chưa gặp được cậu học trò này của con. Con thay mặt cha mời thằng bé Tết âm lịch này đến nhà chúng ta ngồi chơi. Dạ vâng, con sẽ chuyển lời. Hàn Tế thay giày đi ra ngoài. Ông ấy đi không được bao lâu. Lục Tĩnh Xuyên đã quay về. Anh cắt tóc, cạo râu. Mặc quần áo và giày mới gọn gàng sạch sẽ, trông có vẻ vô cùng có tinh thần. Lục Tĩnh Dương đưa anh đến nơi đây rồi chuẩn bị đi về. Cung Vãn Đường xách một cái rổ nặng trĩu lên xe cậu nói. Tĩnh Dương, dì Ôn của con mới vừa làm điểm tâm đồ ngọt Hồng Kông xong. Con mang một ít về cho chị Xui và Tiểu Vận ăn. Trưa mai con lại dẫn bọn họ đến đây cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Tình hình hiện tại của Linh Lung có chút đặc biệt. Con bé không tiện đi qua đó đón giao thừa với nhà con được. Ở nhà dì ăn bữa cơm đoàn viên. sau đó buổi chiều sẽ đưa nó đến bệnh viện. Dạ vâng, sáng mai con và bọn họ sẽ đến. Lục Tĩnh Dương trả lời. Đường rất trơn, con nhớ lái xe chậm thôi. Cung Vãn Đường đặt rổ lên ghế phụ, nhìn theo cậu rời đi rồi mới xoay người vào nhà. Cách Trương.